Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 49, trước hồn kế hoạch. Màu da cam đá quý là một cái bằng chứng. Mượn nhờ cái này bằng chứng, bọn hắn có thể cùng đám kia thế giới tà linh liên hệ với nhau. Đương nhiên bây giờ tự xưng là tinh linh, nếu như cùng tinh linh phù hợp, liền có thể thu hoạch được tương ứng tri thức truyền thừa. Tinh linh cũng là cái thế giới này một bộ phận, dù sao thế giới của bọn hắn đã trải qua xem như phụ thuộc vị diện trở thành chủ thần thế giới một bộ phận, cho nên thu hoạch được tinh linh truyền thừa tinh tượng pháp sư mặc dù sẽ đạt được chủ thần thế giới cam thù, nhưng là tại Negeri nhìn lấy dưới tình huống, chủ thần thế giới ý chí cũng không thể đem bọn hắn trực tiếp giết chết. Đám này tinh tượng pháp sư địch nhân sẽ là bọn hắn thường ngày khó mà nhìn theo bóng lưng sứ đồ bọn. Hắn, y theo chủ thần thế giới đối với nhân viên khống chế. Chỉ sợ qua âm được bao lâu, thì có người chơi hoặc là những người khác thượng môn cha đồng hồ nước. Tinh tượng pháp sư mặc dù tu thuật không tu thân, hệ thống sức mạnh cũng là trăm ngàn chỗ hở, nhưng là cái nghề nghiệp này đúng là một cái không tầm thường nghề nghiệp. Lấy phàm nhân chi thân khiêu động quần tinh lực lượng, đem dẫn dắt lợi dụng, bọn hắn cả một đời đều ở tính toán quần tinh số liệu. Trên trăm loại biến số thống hợp lại cùng nhau, đoán chắc bọn họ pháp thuật mới có thể thành công. Từng cái thi pháp thành công qua quần tinh pháp sư, đều gọi là nhân tài. Hơn nữa là Negeri thưởng thức nhân tài. Negeri tin tưởng, chỉ cần thích hợp giáo dục, cho cơ hội, bọn hắn rất nhanh liền có thể thu được lực chiến đấu mạnh mẽ. Bởi vậy đám này tinh tượng pháp sư mới có thể cảm giác không cam lòng. Cố gắng của bọn hắn là đại bộ phận sứ đồ cũng không sánh nổi. Nhưng sự thật lại là chỉ cần hoàn thành một hai trận nhiệm vụ sứ đồ, liền có thể giống như giết gà đem bọn hắn giết chết. Làm lực lượng bày ở trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền khó có thể cự tuyệt. Bởi vậy rất nhanh, bọn hắn liền hoàn thành truyền thừa thu hoạch. Đẩy cửa sổ ra, trên trời là thật dày đám mây. Hiện tại bọn hắn đã trải qua rõ ràng đó là vật gì. Chủ thần thế giới đối với tinh linh phòng ngự trận dây cũng là bọn hắn kế hoạch trở ngại một trong, nguồn gốc từ tinh linh lực lượng thông qua xuyên thấu bình chướng truyền tới, làm bọn hắn quả thật cảm giác được lực lượng tồn tại. Không giống với trước đó phụ thuộc vị diện cùng chủ thần thế giới va chạm sinh ra lực lượng, hiện tại hơn 10 vị tinh linh liền ở trong không gian. Bọn hắn hóa thành lực lượng nguồn suối, phóng xạ ngàn vạn cung cấp đám này tinh tượng pháp sư sử dụng. Cỗ lực lượng này phòng ngự trận dây tạm thời cũng vô pháp ngăn cản. Trung đẳng thế giới cứ việc quy tắc so sánh các thế giới càng thêm hoàn thiện, nhưng là hắn trên bản chất vẫn có chưa bao trùm địa phương. Negeri trải qua mấy cái thế giới, nắm giữ số lớn tri thức, bản thân càng là một loại chân lý. Vì toàn lực phát huy lực lượng của mình, Negeri cung cấp không phải tự thân con đường đường tắt, mà là một cái khác đầu cái thế giới này quyền hành không có bao trùm đường tắt. Trước mắt mà nói truyền lại tiến đến cũng không khó khăn. Huống chi trên bản chất đám người kia cũng là cái thế giới này một viên. Bởi vậy chỉ cần truyền đi lực lượng không quá lớn, cái kia đạo phòng tuyến liền khó mà chặn đường. Chỉ là tất nhiên sẽ bị phát giác, mỗi một lần vận dụng lực lượng đều sẽ bại lộ tự thân vị trí. Nhằm vào bọn họ vây giết sợ rằng sẽ rất nhanh hình thành. Negeri đi vào trên đường cái, hắn lúc trước dẫn động một phần lực lượng, đoán chừng đã trải qua bị phát hiện. Chỉ bất quá tạm thời chủ thần thế giới quyền hành còn không cách nào đem đầu kia đường tắt bao trùm. Chỉ cần Negeri không đi vận dụng cỗ lực lượng kia, liền sẽ không bị phát hiện. Điểm này những tinh tượng đó pháp sư cũng đã biết được. Chỉ là đã trải qua lên phải thuyền giặc, đi theo tinh linh cùng một chỗ tạo phản bọn hắn cũng không có đường lui. Giờ phút này chỉ có phát huy bọn hắn tài năng, vì chính mình ở cái thế giới này tranh đến một chỗ cắm rồi. Negri đại nhân, sau đó phải làm cái gì? Lý trụ cứ việc cùng Negri đang dùng một bộ cảm giác hệ thống. Cũng có thể cảm giác được Negri phương thức tư duy, nhưng là thân là một người có hai bộ mặt hắn, lại căn bản là không có cách nhìn ra Negri mục đích thực sự. Những số liệu kia thật sự là quá phức tạp. Hắn tại bảo trì không bị cưỡng ép trùng kích điên mất điều kiện tiên quyết. Hoàn toàn theo không kịp Negri tư duy chuyển động. Lý trụ triệt để hiểu bản thân cùng Negri chênh lệch. Dù là cái này Negri còn chỉ là một cái nhân loại bộ phận ý thức. Bởi vậy lý trụ trở nên càng thêm sùng bái Negri. Đồng thời nỗ lực học tập Negri phương thức tư duy. Tăng lên năng lực của mình. Hắn tại tiến hành bản thân trong nhận thức biết phát hiện. Qua lại những đối với hắn mà nói đó là nan đề sự tình. Hiện tại coi như khứ trừ rơi cái kia siêu cảm giác con người cùng Negri đại nhân trợ giúp. Hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Loại kia siêu việt đi qua cảm giác của mình. Thật sự là làm cho người rất vui thích. Là một cái tên là đốt hồn kế hoạch. Negri ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hóa thành tầng mây thật dày đem bầu trời che đậy phòng ngự trận dây. Sau đó nói ra, đại bộ phận các thế giới tinh không, đều chẳng qua là thế giới khác hình chiếu, nhưng mà có một ít tinh thể xác thực chân thực tồn tại. Ở đại bộ phận các thế giới, mặt trời, gần như đại bộ phận các thế giới đều có mặt trời. Negri vừa cười vừa nói. Nhớ tới Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả, tên kia cũng là cực nóng ngôi sao, tại Nguyệt Thụ thế giới cũng bị cho rằng là mặt trời hóa thân. Mặt trời không thể nghi ngờ là một con đường, là một loại nào đó chân lý, mà chủ thần thế giới mặt trời không thể nghi ngờ vẫn còn thế giới trong khống chế. Negri khống chế qua mấy cái thế giới, đối với mặt trời cũng có được nghiên cứu, mặt trời là hàng tinh. Nhưng là cũng không phải là tất cả hành tinh đều là mặt trời. Sinh mệnh tinh cầu chủ yếu nguồn năng lượng liền tới từ ở mặt trời. Xưng là sinh mệnh chi nguyên cũng không đủ. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả cùng sinh mệnh thừa tái giả đại khái chính là lấy điểm này làm khế hợp. Hoàn thành dung hợp đi. Cái này một cỗ nguồn năng lượng cực lớn đến khủng bố. Vô số thế giới từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu ải tại đối với mặt trời sùng bái. Thậm chí tại đại đa số thế giới trong thần thoại, Thái Dương thần đều là chí cao thần. Có thể đoán trước con đường này tranh đoạt tuyệt đối thảm liệt. Negri muốn nhúng tay vào. Chủ thần thế giới thôn phệ thế giới khác. Đem hóa thành phụ thuộc vị diện. Chờ đợi phụ thuộc vị diện tiêu hóa. Liền sẽ biến thành vì trên trời tinh thần. Cứ việc hết sức đặc thù, nhưng mặt trời cũng thuộc về tinh thần một trong. Negri hiện tại thống lĩnh một đám phụ thuộc vị diện thế giới ý chí oán niệm. Lấy quần tinh làm căn cơ, đăng cơ mặt trời ý chí, hoàn thành đối với mặt trời xâm chiếm đồng hóa. Sau đó Eder Dương làm trung tâm, hướng sinh mệnh tinh cầu phóng xạ con đường của ta, lâu dài ảnh hưởng tất cả mọi người linh hồn. Như là Thái Dương Quang mang đồng dạng chiếu sáng tất cả mọi người linh hồn. Tức là trước hồn kế hoạch, Negri thu hồi nhìn về phía tầng mây ánh mắt. Căn cứ dự đoán của ta, muốn đặt chân mặt trời con đường, nhất định phải trước trở thành cái nào đó thế giới mặt trời. Negri trong óc xuất hiện đại lượng, tin tức tương quan, chỉ tiếc lấy lý trụ trước mắt tư duy hình thức còn không cách nào nhanh chóng xử lý. Chỉ có thể lẳng lặng nghe Negri kể rõ, người bình thường coi như căn nguyên nguồn gốc từ tại mặt trời con đường. Gánh chịu tương quan chân lý mầm móng, muốn thành tựu con đường, cũng phải hướng mặt trời đi tới một lần, chúa tể mặt trời hoặc là trở thành ở một cái thế giới hóa thân. Nếu không nhiều nhất trở thành một tương quan bán thần, hiển nhiên chủ thần thế giới mặt trời mặc dù cũng quy về cái thế giới này bên trong quyền hành. Nhưng là cái này quyền hành còn chưa xâm nhập đến con đường chân lý cấp độ. Dù sao khí vận mới là cái thế giới này chủ yếu thuộc tính. mà không phải mặt trời. Hiểu Negri đại nhân, Lý Trụ cuồng nhiệt nói ra, đại nhân ý chí nhất định sẽ vĩnh treo ở trên trời. Trở thành cái kia vòng chúng ta sùng bái đại nhật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.